Truyền kỳ chiến thần, chương 1421, góc truyện audio.com, chương 1421. Gần như cùng lúc đó, ngọn lửa cuồn cuộn ở phía bên kia của quảng trường, một tiên đan màu đỏ cũng đồng thời bay ra. Tân Trạm và Diệp công tử hoàn thành việc tinh chế viên thuốc gần như cùng một lúc. Diệp công tử có chút kinh ngạc, không ngờ Tân Trạm lại có thể thành công. Anh ta rõ ràng có tu vi thấp hơn chính mình một bậc, nhưng cũng đã luyện chế được nhất phẩm tiên đan rồi. Lúc này, tất cả mọi người trong quảng trường cũng đứng dậy, bao gồm cả các dược tôn có mặt trên ghế khách quý. Mọi người đều có vẻ mặt kinh ngạc, cảnh xuất khiếu, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế ra được nhất phẩm tiên đan. Đó là chân lý không thể phá vỡ của lục địa này. Nhưng đây là cực hạn, là đỉnh cao. Trên thế giới này có vô số luyện dược sư, nhưng có bao nhiêu người có thể đạt tới cực hạn quy tắc của thế giới này? Tuy nhiên, hôm nay, Tân Trạm và Diệp công tử đã làm được điều đó cùng một lúc. Nếu nói Diệp công tử từ nhỏ đã được thừa hưởng thượng cổ dược sư, sở hữu nhiều kỹ năng kinh nghiệm mà cả đời con người khó có được. Anh ta đã nổi danh thiên hạ từ lâu. Còn Tân Trạm, người ít được biết đến này, thực sự đã làm được điều tương tự. Điều này có vẻ còn đáng ngạc nhiên hơn. Du Tuyết Nghiên che miệng, đôi mắt đẹp mở to, không thể tin được. Trước đây cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng một Tân Trạm lảo đảo và suýt chút nữa không đạt được tư cách dược sư trong đợt đánh giá ngày hôm qua, lại thực sự tinh chế ra được tiên đan dưới con mắt của mọi người. Phải biết rằng, anh chỉ là xuất khiếu cảnh cấp 8 thôi. Mọi con mắt của mọi người đều đổ dồn vào quảng trường. Hai bóng hình đó, trước mặt có hai viên đan dược rồi. Sau cú sốc của sự chấn động, những tiếng động ồn ào náo động nổ ra ở hiện trường. Mọi người đang nói chuyện, ánh mắt của họ đầy háo hức. Có thể tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của hai thiên tài tuyệt đỉnh xuất thế. Cảnh tượng này đương nhiên là rất tuyệt, nhưng họ quan tâm hơn đến việc ai mới là người đầu tiên. Cả hai đều đã luyện chế ra được tiên đa. Ai thắng, ai thua hai, tiên đan, hai loại đan dược này đều là tiên đan. Đều đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong thiên tài luyện chế đan dược. Ông lão tóc hoa râm kinh ngạc và những ngón tay run lên vì phấn khích. Trong bao nhiêu năm, có thể là hàng trăm năm, ở Đông Vực cũng chưa từng xuất hiện người ở xuất khiếu cảnh có thể luyện được tiên đan. Mặc dù ông ấy không phải là dược sư của thành cổ Đông Hoàng này, nhưng chứng kiến những điều kỳ diệu như vậy cũng đủ phấn khích rồi. Thật quá lợi hại rồi. Hai người trẻ tuổi này thật sự khiến cho ông già này tự cảm thấy hổ thẹn. Một lão già tóc trắng khác cũng hít một hơi, xúc động nói, đừng nói là bọn họ, ai trong số người có mặt ở đây, cũng chưa có ai có thể ở xuất khiếu cảnh luyện được tiên đan. Nhưng Tân Trạm và Diệp công tử đã thực sự làm được. Đi, đi xuống nhìn một chút, cho dù là tiên đan, chất lượng cũng có chênh lệch. Không thể giống nhau, các dược tôn vội vàng bay xuống, nhìn dáng vẻ háo hức, ai không biết còn tưởng đi thu thập tiên thảo cao cấp gì chứ. Viên này là một viên nhất phẩm chí hỏa đan, viên này, hình như là một viên nhất phẩm băng linh đan. Đúng, là băng linh đan, một loại đan dược rất quý hiếm. Cách chương.